chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2341, nghĩ cách cứu viện Lãnh Thanh Thiền. Loại bí thuật này Vương Đại Đông cũng không xa lạ gì. Lúc trước Bát Vân Tử mẫu thân Yên Chi La chính là sử dụng tới loại bí thuật này. Triệu hoán viễn cổ vũ hồn hình thành chiến hồn chiếm hữu. Đến tăng cường thực lực, cái này Thanh Mộc Khai Sơn bản thân thực lực thì vô cùng cường đại. Lại có chiến hồn hộ thể, càng là khó chơi, người giết đệ đệ ta đi chết đi. Ngạch a, Thanh Mộc Khai Sơn há mồm gào thét, giống như là một cái cự thú hé miệng. Giả tự quyết, Vương Đại Đông không dám khinh thường. Trực tiếp sử dụng truyền kỳ chiến pháp thức thứ tư, giả tự quyết, kim sắc cự nhân xuất hiện, thân cao phía trên lập tức liền nghiền ép 2m5 cao Thanh Mộc Khai Sơn. Oanh, hai cái quyền đầu chạm vào nhau, lập tức phát ra chấn thiên nổ đùng, to lớn khí lãng giống như là tên lửa nổ tung sau sóng xung kích một dạng khuếch tán ra đến. Trực tiếp đem trong đại sảnh pha lê vật phẩm trang sức, gỗ thật bàn, đá cẩm thạch sàn nhà chấn động đến phá nát. Đây chỉ là sóng xung kích mà thôi, chính thức giao phong chỗ lại nên thật đáng sợ. Tuy nhiên Thanh Mộc Khai Sơn thân cao cùng kim sắc cự nhân có khoảng cách, có thể lực lượng lại không kém chút nào. Nhất quyền đánh vào kim sắc cự trên thân người, kim sắc cự nhân lập tức chính là run rẩy kịch liệt, giống như muốn vỡ nát. Thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được một trận khí huyết quay cuồng. Chết đi, Bá Long Quyền, Thanh Mộc Khai Sơn gầm lên giận dữ. Quyền đầu đánh ra, vậy mà mang ra một trận long ngâm chi thân. Bành, kim sắc cự nhân vậy mà tại Thanh Mộc Khai Sơn một quyền này phía dưới hóa thành đầy trời kim quang. Toái phiến, phốp, kim sắc cự nhân bị đánh nát, tại khí cơ dẫn dắt dưới. Vương Đại Đông chịu không được nhẹ nội thương, lực lượng này quả thực nghe rợn cả người. Bất quá, đúng vào lúc này, một đạo tia chớp màu bạc phi tốc bắn về phía Thanh Mộc Khai Sơn ánh mắt. Làm võ sĩ đao phi chạm mà qua, vậy mà ngăn trở Vương Đại Đông bắn ra tiểu lý phi đao. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời hoảng hốt, cái này Thanh Mộc Khai Sơn cũng quá khó chơi đi. Thậm chí ngay cả tiểu lý phi đao đều bị hắn đánh bay. Vô dụng, người hết thảy thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không có một chút tác dụng nào. Thanh Mộc Khai Sơn giữ tợn cười một tiếng, vốn cho rằng Vương Đại Đông lợi hại đến mức nào, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà như thế không khỏi đánh. Thật không biết đệ đệ của hắn làm sao lại chết tại Vương Đại Đông trên tay. Bất quá hết thảy đều không có quan hệ, hắn lập tức liền có thể vì đệ đệ của hắn báo thù. Nhưng mà, lúc này, Thanh Mộc Khai Sơn đột nhiên cảm giác được động tác của mình trở nên chậm chạp. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất bị lôi điện cho điện một chút, thân thể bị tê liệt một dạng. Vương Đại Đông thấy thế đại hỉ, mẹ cái so, cuối cùng thành công một lần. Không sai, Vương Đại Đông sử xuất Lâu Lan Nữ Vương giao cho hắn hóa đá quyền thuật. Đây chính là vì cái gì vừa mới kim sắc cự nhân không có chủ động tiến công, vẻn vẹn bị động bị đánh duyên cớ. Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn, một khi thi triển thành công, liền có thể tê liệt đối thủ. Cái này Thanh Mộc Khai Sơn cũng đủ cường đại, bên trong Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn lại còn có thể chậm chạp hành động. Bất quá, đối với Vương Đại Đông tới nói, lúc này Thanh Mộc Khai Sơn hành động quả thực liền như là động tác chậm. Lúc này đấu kiếm hoành không, trực tiếp chém về phía Thanh Mộc Khai Sơn đầu. Phốp, máu tươi vẩy ra, Thanh Mộc Khai Sơn đầu bị vô cùng sắc bén đấu kiếm cho chém xuống tới. Giết chết Thanh Mộc Khai Sơn, Vương Đại Đông cũng lòng còn sợ hãi. May mắn Lâu Lan Nữ Vương giao cho hắn bí pháp thành công, bằng không hắn rất có thể chết tại cái này Thanh Mộc Khai Sơn trên tay. Đột nhiên, Thanh Mộc Khai Sơn thanh âm im bặt mà dừng. Cổ họng bị một cái kim sắc mũi tên xuyên qua, xuyên thẳng cái ót, cùng A Phi đã lúc này, A Phi khóe miệng đột nhiên chảy ra máu tươi. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhíu mày hướng về A Phi hô. A Phi đã giải quyết xong tất cả lầu một thủ vệ. A Phi lau đi khóe miệng máu tươi, lắc đầu, ánh mắt đạm mạc nói, ta không sao, nhanh đi cứu tiểu thư đi. Vương Đại Đông cũng không nhiều lời, trước kia chỉ cảm thấy A Phi là cái làm càn làm bậy. Đối A Phi cũng không có quá thật tốt cảm giác, có thể A Phi vì cứu Lãnh Thanh Thiền, không tiếc hy sinh tự thân mấy chục năm thọ mệnh. Cái này khiến Vương Đại Đông rất là kính nể. Cái này chỉ sợ là trên thế giới trung thành nhất người hầu. Vương Đại Đông trực tiếp hướng tầng thứ hai đi đến, đạp vào tầng thứ hai thang lầu. Một cái cực thấp bé nam tử cản tại mọi người phía trước. Nam tử thân thể cao không quá 1m2, xem ra thì giống như con có hiếu, nhưng lại tản ra cực khí tức nguy hiểm. Đôi mắt nhỏ mang theo khát máu hung quang, lại có thể xử lý người giữ cửa, thực là không tồi. Bất quá các ngươi chỉ có thể dừng ở đây. Người lùn nam liếm liếm bờ môi, ánh mắt dừng lại tại trên thân hai người. Phốp, người lùn vừa dứt lời, trên đầu chính là tóe lên một vệt huyết hoa. Ngay sau đó thấp bé thân thể chính là ngã xuống. Nhìn đến người lùn ngã xuống, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Xem ra trợ giúp đến, có thể đánh xuyên thánh giả đầu lâu, cũng chỉ có đường kính lớn súng bắn tỉa có thể làm được. Tê liệt, từ nay về sau, lão tử cũng là đồ thánh. Ngoài ngàn mét, Kim Cương ôm lấy một cái dài đến 1m2 barret súng bắn tỉa. Nhếch miệng cười nói, chỗ lấy biết người lùn là thánh giả. Đó là bởi vì, nếu như không phải thánh giả, Vương Đại Đông sớm đi qua một bàn tay đập chết, căn bản sẽ không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Biệt thự tầng thứ ba, một cái có kim sắc tóc quan phát mỹ nữ cản tại phía trước. Mỹ nữ nhắm mắt lại, mái tóc màu vàng óng một mực rủ xuống tới mặt đất. Đẹp mắt cực, khác tiếp tục tiến lên, sẽ chết. Mỹ nữ thanh âm tràn ngập bi thương. Vương Đại Đông nhíu mày, tế ra đấu kiếm. Cái này mỹ nữ tóc vàng tuyệt đối khó đối phó. Đang muốn tiến lên, bị A Phi bắt lấy cánh tay. A Phi, ngươi được sao? Vương Đại Đông cảm giác được A Phi tình huống không ổn. Sử dụng kim châm đâm huyệt đến kích phát tiềm năng, tuy nhiên làm cho A Phi thực lực được tăng lên nhiều, nhưng càng là sử dụng, hắn hao tổn sinh mệnh lực thì càng nhiều. Ta không sao. A Phi vẫn như cũ 10 phần kiên quyết. Vương Đại Đông cau mày nói, nữ nhân này rất cường đại, ngươi đối phó không? Đi cứu tiểu thư. A Phi nói xong chính là hướng về mỹ nữ tóc vàng phóng đi. Không muốn chết. Vương Đại Đông yên lặng ở trong lòng đọc một câu. Hắn đã hoàn toàn bị A Phi hộ chủ chi tâm cảm động. Biết rõ hẳn phải chết, nhưng như cũ không hề cố kỵ phóng tới tiến đến. Lầu 4 cũng không có người ngăn cản Vương Đại Đông. Lầu 4 có rất nhiều gian phòng, không khí chung quanh tràn ngập một cỗ không bình thường hàn khí, để người tê cả da đầu. Vương Đại Đông tùy ý đẩy mở cửa một gian phòng, khí lạnh đến tận xương đập vào mặt, để Vương Đại Đông nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nói là hàn khí, thực là âm khí. Trong phòng, một tên nam tử khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân da thịt trắng bệch, hoàn toàn không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Gặp trong phòng cũng không có Lãnh Thanh Thiền, Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, ngồi dưới đất nam tử đột nhiên mở to mắt. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, thân thể tranh thủ thời gian lướt ngang 1 mét. Đi chết. Vương Đại Đông thân thể như một đạo thiểm điện, nhanh chóng đi vào nam tử trước người, nhất quyền chính là đánh vào nam tử ở ngực. Keng, quyền đầu nện ở nam tử ở ngực, lại giống như là nện ở thép tấm phía trên, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Nam tử bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, vậy mà không có có thụ thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.